Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 31, ngày cả tháng tư khó quên. Góc truyện audio.com. Hôm đó bắt đầu bình thường như mọi ngày. Mãi đến khi sư huynh nhận được một món quà bí ẩn. Trình Vũ Phi mới nhớ ra là ngày cả tháng tư. Đó là một cái hộp nhỏ được gói rất tinh tế. Được chuyển phát nhanh đến bệnh viện. Dư Nhân Kiệt, anh hình như đâu có quen với người này. Sư huynh Ngô lấy làm kỳ lạ. Có khi nào là người thầm thương trộm nhớ anh tặng không? Tiểu Hà hỏi với nụ cười đầy ẩn ý, nhưng đây là tên đàn ông mà. Có thể là bệnh nhân của tôi, Ngô Trấn Phong đoán mò. Mở gói quà ra, đàn ông thì không thể yêu thầm anh. Tiểu Hà nheo nheo mắt. Quay đầu sang, nhìn thấy vật trên tay Ngô Trấn Phong. Không nhịn được, cười bò lăn bò càng. Một số bác sĩ trẻ có mặt trong văn phòng lúc đó cũng đang cười sặc sụa. Trình Vũ Phi ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng cười đùa trong văn phòng. Liền bước vội đến mở cửa. Sao thế, có phải tôi đã bỏ lỡ gì rồi không? Tiểu Hà cười đến nỗi mỏi cả miệng không nói được. Dù gì cũng là đàn ông. Bác sĩ Tiểu Hoàng lanh lẹ đáp lại câu hỏi của bác sĩ cấp trên. Có người tặng bác sĩ Ngô quà. Là ha ha, là một chiếc áo ngực tặng Ngô sư huynh áo ngực. Trình Vũ Phi kinh ngạc quay sang, nhìn thấy sư huynh đang ngượng ngùng. Quả nhiên chiếc áo ngực anh đang cầm trên tay rất đẹp, rất khêu gợi, trên hai cúc ngực tinh xảo thêu hai móng vuốt trò sói đầy lông lá. Trình Vũ Phi nhịn không được cười ngặt nghẽo. Sao thế sư huynh, có phải anh giở trò với ai bị bắt tại trận không? Nên tặng thứ này để chế nhạo anh. Sao thế được, sư huynh của em là người quang minh chính đại, chắc chắn có người nào đó muốn chơi anh, nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Cái gã Dư Nhân Kiệt này là ơi cơ chứ, thật quá bị ổi, sư huynh tức giận nghiến răng. Dư Nhân Kiệt, trời ạ, hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày cả tháng 4, có người muốn đùa với anh thôi. Trình Vũ Phi cuối cùng vỡ lẽ. Nhưng mà sao lại tặng thứ này? Chắc chắn có ý gì đó đúng không sư huynh? Một, trong tiếng Trung, Dư Nhân Kiệt đọc cùng âm với ngày cả tháng tư. Bác sĩ Ngô chẳng phải là vị thánh tình yêu với bộ ngực vạm vỡ đấy ư? Một người nào đó lên tiếng, khiến cả phòng cười rộ lên. Trình Vũ Phi giờ mới vỡ lẽ. Sư huynh trước nay đều rất mềm mỏng với mọi người, nên thường bị các bác sĩ khác trêu chọc. Xem ra bọn họ âm mưu cùng nhau nghĩ ra trò trêu đùa này, bày tỏ lòng kính mến đối với vị thần có bộ ngực vạm vỡ này. Tô Nhất Minh vẫn xuất quỷ nhập thần. Mấy ngày liền không ai tìm được anh. Nghe đâu ra nước ngoài rồi. Buổi trưa Trình Vũ Phi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Người đàn ông trong điện thoại gằn giọng nói. Cô là bác sĩ Trình Vũ Phi đúng không? Cô có biết Tô Nhất Minh đang làm gì không? Trình Vũ Phi ngờ vực. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô không đáng tin. Tôi có một tấm hình, lát nữa về sẽ cho người đưa đến cho cô. Rốt cuộc anh là ai? Trong điện thoại chỉ nghe tiếng tút tút, người bên kia đã cúp máy. Đây là trò đùa ngày cả tháng tư? Hay là Tô Nhất Minh đã đắc tội với ai đó trong làm ăn? Hay là tai bay vạ gió? Trình Vũ Phi cảm thấy không vui. Sư huynh mở cửa bước vào đưa cho Trình Vũ Phi một lá thư. Vũ Phi, vừa nãy có một người đàn ông nhờ anh đưa cho em cái này. Mở ra xem đi, chắc chắn là tiền bồi dưỡng của bệnh nhân. Tiền bồi dưỡng, Trình Vũ Phi hừ một tiếng. Là một bác sĩ khoa cấp cứu. Cô không mong lập được công trạng, chỉ mong không có sai sót gì. Đâu có dám mong tiền bồi dưỡng. Hơn nữa, làm gì có chuyện tặng tiền mà nhờ người đưa. Vừa mở phong bì, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Quả nhiên là một tấm hình, trong hình Tô Nhất Minh đang ôm một người phụ nữ, điệu bộ rất thân mật. Tô Nhất Minh nhìn thẳng ống kính, vẫn nụ cười rạng rỡ chân thành ấy. Người phụ nữ quay lưng lại ống kính, dáng người thon thả, mái tóc vàng mượt óng ả, không chỉ ăn vụng mà còn ăn vụng món Tây nữa cơ đấy. Trình Vũ Phi không để ý cắn phải lưỡi, đau lạ hoài hoái, sư huynh thấy không ổn vội chuồn êm. Văn phòng rộng rãi bỗng chốc trở nên trống trải lạnh lẽo vô cùng. Trình Vũ Phi cong người lại, cất tấm hình rồi lại tiếp tục viết bệnh án. sắp hết giờ làm thì điện thoại Tô Nhất Minh gọi đến. Cưng ơi, anh về rồi này, tối nay chúng mình đi ăn nhé. Không được, cả ngày làm việc em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Trình Vũ Phi miễn cưỡng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cơm thì phải ăn chứ. Anh đến đón em, ăn xong chúng mình cùng đi spa thư giãn. Trình Vũ Phi vừa bước ra ngoài thì thấy Tô Nhất Minh đang đứng bên xe ô tô mỉm cười nhìn mình. Rồi làm như vô tình, cô đi về hướng khác, hòng tránh mặt người mà mình không muốn gặp lúc này. Tô Nhất Minh đã có chuẩn bị trước, vội bước đến giang tay ôm cô vào lòng. Em nói mệt mà sao bước đi hăng hái thế? Trình Vũ Phi cố thoát khỏi vòng tay Tô Nhất Minh. Còn anh thì thầm vào tai cô cò cưa với anh vậy vui không? Kéo cưa lừa xẻ, anh nào khỏe về ăn cơm vua, anh nào thua về bú tí mẹ. Trình Vũ Phi nổi cơn thịnh nộ. Tô Nhất Minh, anh có liêm sỉ không vậy? Tô Nhất Minh mặt đầy oan ức. Tất nhiên là có, anh rất sĩ diện mà. Nhưng em lại không giữ cho anh. Anh mới về, còn đang mệt vì chênh lệch múi giờ mà đã chạy ngay đến tìm em. Em còn gầm gừ với anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ. Làm sao đây, cần sĩ diện thì không có vợ, cần vợ lại mất sĩ diện. Chỉ còn cách không cần sĩ diện rồi. Trình Vũ Phi mềm lòng. Tô Nhất Minh thừa cơ hôn cô mấy cái rồi lôi lên xe. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trên bàn ăn, Trình Vũ Phi làm mặt lạnh nín thinh. Tô Nhất Minh lại chẳng lấy gì làm sốt ruột, chỉ rào trước đón sau như thật. Bị người ta hiếp đáp hả? Ai dám bắt nạt bác sĩ nhà anh thế? Nói anh biết đi, anh sẽ đến cạo nửa đầu hắn. Một bên lông mày cũng cạo luôn. Để hắn ra giường không dám nhìn ai. Trình Vũ Phi không nhịn được cười khúc khích. Nhưng vội nhớ ra nên nghiêm mặt lại. Có chút lúng túng, lại nói rằng bậy gì thế? Không phải sao, vậy em tự bắt nạt mình rồi. Có mấy cách để em tự bắt nạt mình. Một là về thể xác. Ví dụ như cắn phải lưỡi mình, vấp trúng dây điện ngã u đầu, bước hụt chân vào hố xí nói mò. Trình Vũ Phi tức cành hông. Hai là về tinh thần, ví dụ như chấp nhặt chuyện không đâu này, tự làm khổ mình này. Trình Vũ Phi cúi đầu, đoán đúng rồi à. Tô Nhất Minh nháy mắt, không đúng. Trình Vũ Phi càng tức giận, chính là anh bắt nạt em. Tô Nhất Minh trầm ngâm, thận trọng hỏi cô, em biết đọc suy nghĩ của người khác. Sao biết anh định bắt nạt em? Anh vốn dĩ định chờ đến tối. Đừng có mơ, Tô Nhất Minh tủm tỉm. Mơ cũng không được sao? Mơ đâu có phải đóng thuế. Em bá đạo quá đấy. Trình Vũ Phi nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi đứng dậy bỏ đi. Chuyện tấm hình kia cô không biết làm sao để nhắc đến cho khéo. Cô không muốn trực tiếp tra vấn Tô Nhất Minh. Không muốn mình giống như bà La Sát đánh ghen trên TV. Hét vào mặt chồng khi phát hiện chồng tòm tem, mấy ngày trước anh đã làm cái gì, cùng với ai, các người tàng tiệu với nhau bao lâu rồi nhưng cô lại không thể bỏ qua. Không thể giả vờ như không có chuyện gì, chỉ còn cách né tránh. Tô Nhất Minh đưa tay kéo lại, Trình Vũ Phi loạn choạng thế nào mà ngã ngồi lên đùi anh. Rằng có đến tội nghiệp, Tô Nhất Minh, đây là chỗ công cộng, em muốn đến chỗ chỉ có riêng hai ta cũng được. Anh đưa em về nhà ngay bây giờ. Tô Nhất Minh lại thì thầm vào tai cô. Trình Vũ Phi bất lực trước một Tô Nhất Minh mặt dày mày dạn. Tỏ vẻ khó chịu ngồi dịch ra mép kế. Bác sĩ, em tức giận cũng phải nói có đầu có cuối. Bằng không anh nghĩ quẩn. Anh là thích chấp phạt. Tự hành hạ mình, em như vậy anh mấy đêm không ngủ được cho xem. Trình Vũ Phi cũng không biết Tô Nhất Minh nói thật hay đùa. Tức tôi nguýt anh một cái, lấy trong túi xách ra một tấm hình, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, ảnh đẹp quá chứ, trông anh đẹp trai quá. Tô Nhất Minh cầm tấm ảnh lên, nói tỉnh bơ. Trình Vũ Phi lặng lẽ trợn mắt nhìn anh, lại đứng dậy đòi bỏ đi, một lần nữa bị anh kéo trở lại. Tô Nhất Minh lấy ra một bức ảnh khác đưa cho cô. Trình Vũ Phi ngẩn người ra, bức ảnh trước mặt cô cũng cùng một khung cảnh. Chỉ khác góc chụp, trong bức ảnh, người phụ nữ tóc vàng quay mặt về phía ống kính, là một phụ nữ trung niên trên 50 tuổi. Thần thái ung dung nhã nhặn, dáng người vẫn thon thả, mái tóc vàng vẫn mượt mà óng ả, phụ nữ Tây đúng là gừng càng già càng cay. Ngẩn người hồi lâu, Trình Vũ Phi cuối cùng ấp úng nói. Đây là một cô giáo anh quen hồi học ở trường đại học L, lần đi này lại may mắn gặp được cô. Vẫn thần thái thanh thoát đó. Trình Vũ Phi cảm thấy sự việc rất kỳ quặc. Tấm hình này rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Nhưng ai vô công dỗi nghề lại đi gọi điện thoại rồi gửi tấm hình này cho em? Tô Nhất Minh cười ung dung. Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Đây là một trò đùa ngày cá tháng tư. Cá tháng tư vui vẻ. Cưng của anh, Tô Nhất Minh dường như đã liệu trước Trình Vũ Phi sẽ nổi trận lôi đình. Nên vẫn nhấn nhá, thong thả, anh muốn qua trò đùa này nói với em. Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó. Giống như tấm hình này. Chụp ở những góc độ khác nhau sẽ gây ra cho em những cảm nhận khác nhau. Có rất nhiều phụ nữ vừa gặp đã thích anh. Một số còn chủ động dâng hiến cho anh. Nhưng anh đã từng rất thật lòng yêu một vài lần nhưng đều không có kết quả. Vì sao vậy? Vì ban đầu những người con gái đó đều chỉ nhìn thấy mặt đáng yêu của anh. Nhưng đến khi ở bên cạnh anh rồi họ mới phát hiện ra anh có rất nhiều khuyết điểm. Anh cũng vậy, cứ thế dần ra tình yêu giữa anh với họ phai nhạt dần. Có nhất thiết phải dùng đến chiêu trò này không? Anh nói là được rồi. Cái đạo lý nông cạn này em cũng hiểu. Cưng à, hai lần trước chúng mình lần đó anh phát hiện em rất lo lắng, rất sợ hãi, vô liêm sỉ. Đây đâu phải việc gì đáng xấu hổ. Nói gì đến vô liêm sỉ, anh có nghĩa vụ dập tắt nỗi lo lắng sợ hãi trong em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Em sở dĩ lo sợ là vì thật ra vẫn chưa có lòng tin với tình yêu của anh. Trình Vũ Phi im lặng, anh không muốn hứa hẹn những việc quá lâu sau này. Nhưng anh có thể đảm bảo, anh đối với em là thật lòng, không hề có một chút gì là đùa giỡn em, cũng không hề có ý nghĩ vô trách nhiệm, ấy cái này nói hơi quá, thật ra anh cũng có vài lần có ý nghĩ bị ổi xong bây giờ thì anh rất thật lòng. Đồ trứng thối, trứng của anh em chưa nhìn thấy mà, sao biết thối, anh chỉ muốn dẹp bỏ thành kiến của em đối với anh. Nhưng thấy rằng nếu chỉ nói với em khơi khơi thì không có sức thuyết phục. Đành phải nhân ngày cá tháng tư nghĩ ra trò đùa này để nói với em rằng anh rất thật lòng. Muốn được ở bên em, tình nguyện bộc lộ những thiếu sót, khuyết điểm của mình để em thấy. Đồng thời muốn diện kiến, chấp nhận, bao dung những khuyết điểm của em. Anh nỗ lực hết mình với hy vọng có thể đi đến hôn nhân với em. Vì kết quả cuối cùng không phải mình anh muốn là được. Đồ lừa đảo, giọng Trình Vũ Phi mềm mỏng trở lại. Không tin à, tục ngữ nói đúng. Ở lâu mới biết lòng người. Có nghĩa là chúng mình, ấy ấy, bên nhau thời gian dài em sẽ hiểu được lòng anh, đến lúc đó em sẽ không thấy anh là tên lừa đảo nữa. Lưu manh, em lại nghĩ bậy rồi. Anh nói ấy ấy, có nghĩa là trò chuyện, gặp gỡ. Không hề có ý gì khác. Tô Nhất Minh phải giả điên giả khùng khổ sở. Nói xuôi bọt mép mới nịnh được bác sĩ nhà ta vui. Tiếc là bác sĩ sau khi bị biến thành kẻ ngốc không cười rạng rỡ. Ôm chầm lấy anh như anh tưởng tượng, mà vẫn kiên quyết về nhà. Tô Nhất Minh vô cùng giàu dĩ. Kế hoạch ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ hôm nay coi như đổ sông đổ bể. Nhưng anh vẫn tỏ ra là một quý ông lịch sự đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà. Cửa vừa mở ra, một người đàn ông trùm kín mặt, chĩa họng súng đen ngòm vào Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh không kịp nghĩ gì quăng chiếc laptop nặng trịch anh đang xách dùm Trình Vũ Phi về phía tên trộm khiến hắn nằm đo đất. Giọng Điền Thiêm vang lên từ góc nào đó. Chị Phi Phi, cá tháng tư vui vẻ. Á, Gia Văn anh không sao chứ? Cùng lúc đó, sát thủ đang nằm dưới đất thè chiếc lưỡi đang chảy máu ra cười ha hà. Trình Vũ Phi thở hắt ra quay sang nhìn Tô Nhất Minh. Nhất Minh, anh lại phạm lỗi rồi. Điền Thiêm rút khăn bịt mặt của người đàn ông nọ ra. Trình Vũ Phi cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan bạn trai cô bé. Không ngờ lại là người quen. Chính là anh chàng ra tay nghĩa hiệp đánh nhầm Tô Nhất Minh trong vụ cướp điện thoại. Theo lời giới thiệu của Điền Thiêm, tên cậu ta là Vương Gia Văn. Sau nhiều ngày vật vã ở phòng cấp cứu, Tô Tô Nhất Minh vui vẻ nhìn cục xương to đùng trên đầu Vương Gia Văn cười cười. Không sao đâu, tôi có kinh nghiệm rồi. 2 ngày là hết xương, 2 tuần là hết vết bầm. Nhóc ạ, cậu sức khỏe tốt, chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng điều làm Tô Nhất Minh muốn nhảy cẫng lên chính là Điền Thiêm sót bạn trai. Muốn cậu ta ở lại phòng để tiện chăm sóc. Trình Vũ Phi thư người ra, cuối cùng thất thểu theo Tô Nhất Minh đến nhà anh, để không gian riêng tư cho 2 cô cậu. Người Trung Quốc mắc mớ gì phải chúc tụng ngày lễ của phương Tây chứ? Trình Vũ Phi lào bào khi bước lên xe của Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh không đáp, chỉ đắm đuối hôn cô. Lửa tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Tô Nhất Minh khó khăn lắm mới kiềm chế được mình, khởi động xe phóng đi. Về đến nhà, Tô Nhất Minh tiếp tục nhảy sổ vào nhóm lửa tình trên người bác sĩ Trình. Trình Vũ Phi ngay giây phút quan trọng nhất vẫn kìm lòng. Nhất Minh nhầm bận rộn cả ngày, muốn đi tắm đã. Tô Nhất Minh thở ra nhẹ nhẹ không muốn rời tay. Trình Vũ Phi đẩy anh ra, chạy trốn vào nhà tắm. Cô từ từ cởi bộ quần áo, hồn để tận đâu đâu. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Cô muốn nhân lúc được ở một mình bình tĩnh suy xét một chút. Cửa mở, Tô Nhất Minh xuất hiện với nụ cười trên môi. Cửa nhà tắm không đóng. Anh nghĩ đó là một hành động khiêu khích. Trình Vũ Phi kinh hãi thét lên, chui tọt vào phòng tắm đứng. Không phải anh hiểu lầm rồi, em chỉ là quên đóng cửa. Tô Nhất Minh vẫn ung dung mỉm cười. Trình Vũ Phi bỗng sực nhớ ra phòng tắm đứng trong suốt, không có bất kỳ sự che chắn nào. Cô hoảng loạn nhấn nút vòi sen, hy vọng hơi nóng sẽ làm mờ kính. Một tiếng kêu thất thanh, cô nhảy dựng lên, tiếp đến là tiếng hát vang. Tô Nhất Minh vẫn ung dung, mở cửa bước vào phòng tắm đứng. Anh là ca sĩ trong nhà tắm đấy. Bình thường không có thời gian ca hát, lại thêm hát không hay nên chỉ có thể hát giống lên lúc tắm cho mình nghe. Bởi vậy anh mới lắp đặt nhạc trong phòng tắm, chỉ là mấy bài nhạc xưa. Anh vừa nghe vừa hát theo. Cưng ơi, trong phòng tắm này có rất nhiều nút, anh dạy em cách dùng nhé. Tô Nhất Minh liếc sang, thấy Trình Vũ Phi đang gặp người che chắn, hai tay ôm chặt trước ngực, hệt như một dấu hỏi lớn với hàng tá câu hỏi trong đầu. Anh hít một hơi thật sâu, ấn nút, một luồn nước ấm bắn thẳng vào mặt Trình Vũ Phi. Cô lại la lên oai oái, đưa tay vuốt nước trên mặt quên cả nỗi sợ hãi. Đứng thẳng người dậy, ngỡ ngàng nhìn Tô Nhất Minh, hệt như một dấu chấm than mời mọc. Tô Nhất Minh không thể kiềm chế hơn được nữa, vội vàng cởi quần áo của mình. Một giọng ca nữ ngọt ngào êm dịu vang đến, đúng là bài hát cũ, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu nước mắt, chuyện xưa như sương khói bay đi không trở lại. Trình Vũ Phi có chút hiếu kỳ. Giọng nữ hát sao anh theo kịp, hát mấy câu em nghe xem. Tô Nhất Minh suýt chút ngất đi. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa hết. Bác sĩ à, em chẳng có tình người chút xíu nào. Anh ức chế rất lâu rồi, em thương hại anh với. Đừng có đối xử với anh không có tình người như vậy, nước chảy xuống. Từ từ làm ướt tóc Trình Vũ Phi, rồi đến cơ thể, từng tia nước men theo cơ thể mỹ miều của cô. Bất kỳ người đàn ông chân chính nào cũng không thể vượt qua được thử thách này. Huống hồ gì một gã lưu manh cáo già đã bị ức chế mấy tháng qua. Tô Nhất Minh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Hơi nóng bốc lên che đi tất cả. Một màn đắm say, bịn dịn không rời, cách chương.